Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Tam Hoàng Pháo Trùy, chương thứ 41, Tam Hoàng Pháo Trùy PS. Cảm ơn ông trời địa càn khôn đại Nazi, ám yên tĩnh vũ trụ o, cung sư phụ, hoang thiên, mở miệng nhất định phiệt tử viết vân. Vân thư hữu 10, không khen thưởng. Bất quá tương đối tại phía trước giảng giải mà nói. Vệ tiểu bắc lần này là nghe được như mê như say. Mà trình tất vũ càng là giảng giải được vô cùng nhuần nhuyễn. Thống khoái đến cực điểm mà ni dù sao giống mấy thứ này. Cho những học sinh kia giảng giải hoàn toàn không hề có tác dụng. Mà còn lại vài cái đệ tử trên cơ bản cũng đều biết. Chỉ có vệ tiểu bắc vẫn có thể là một cái trung thực người nghe. Ở sau đó một tuần trong thời gian. Vệ tiểu bắc sẽ ngủ ở võ quán bên trong, mỗi ngày sáng sớm rời giường, luyện tập một thời gian ngắn kiến thức cơ bản, ăn xong điểm tâm gót trình tất vũ luyện tập lục hợp đại thương. Buổi chiều cũng giống như thế, đối với bát cực quyền tạo nghệ đã đến đăng đường nhập thất vệ tiểu bắc mà nói. Học tập lục hợp đại thương cũng không phải một chuyện khó. Tại ngắn ngủn một tuần bên trong. Vệ tiểu bắc lục hợp đại thương liền khiến cho hữu mô hữu dạng. Đương nhiên, đăng đường nhập thất đối với lục hợp đại thương mà nói. Còn thiếu rất nhiều. Dựa theo trình tất vũ nói mà nói. Vệ tiểu bắc chỉ sợ muốn luyện thượng 3-4 năm mới có thể tiểu thành. 7-8 năm có lẽ đại thành. Đây là xem ở vệ tiểu bắc kinh khủng kia về thiên phú. Phải biết rằng. Đệ tử tầm thường học tập này lục hợp đại thương, muốn tiểu thành, chỉ sợ đều muốn thời gian 7-8 năm, mà nhớ muốn đại thành, không có 20 năm là quyết định không có khả năng. Bất quá ngay tại vệ tiểu bắc lục hợp đại thương khiến cho hữu mô hữu dạng phía sau. Trình tất vũ lại bắt đầu truyền thụ mới đồ vật cho vệ tiểu bắc. Tam hoàng pháo trùy, vệ tiểu bắc có chút sững sờ. Một tuần trước, vệ tiểu bắc liền đem chính mình máy vi tính cho chuyển tới võ quán đến đây. Bởi vì trình tư tư thích mạng cùng người nói chuyện phiếm. Cho nên võ quán là có hệ thống. Mà tại mấy ngày nay trong thời gian, vệ tiểu bắc đang nghỉ ngơi không rảnh thời gian. Tại trên mạng xem không ít võ thuật tư liệu. Hoàn toàn này tam hoàng pháo chỉ đúng là một trong số đó. Tam hoàng pháo chỉ cùng bát cực quyền một dạng. Đều thuộc về nội gia quyền, hai người đều là đi quyền thuật cùng khí công kết hợp con đường. Tương đối tại bát cực quyền mà nói, tam hoàng pháo chỉ khí thế hơn dũng mãnh, dựa theo trên mạng thuyết pháp, này tam hoàng pháo chỉ, danh như ý nghĩa, gia quyền như pháo chỉ, hung mãnh vô cùng, bát cực quyền chú ý tám hình, phân biệt là long, hổ, hùng, hầu, yến, khuyền, ưng, thuần. Mà tam hoàng pháo chỉ cũng chú ý ngũ hình, phân biệt là vượn, hùng, hổ, giáp, quy, long, từ này tám hình cùng ngũ hình ở giữa khác biệt, liền đó có thể thấy được tam hoàng pháo chỉ cùng bát cực quyền ở giữa bất đồng. Tam hoàng pháo chỉ chú ý khí thế như sư tử hổ báo uy mãnh, dũng cảm tiến tới, sở hướng vô địch, một quyền đập ra, quyền chưa tới, địch can đảm kịch nước ra. Tại vệ tiểu bắc trong ấn tượng, này tam hoàng pháo chỉ tương đối tại bát cực quyền mà nói. Nên phải tương đối dễ dàng luyện tập, luyện thành tốc độ nên phải không chậm ni có thể vấn đề là. Bản thân sư phụ không phải bát cực quyền truyền nhân sao như thế nào hội tam hoàng pháo chỉ nhìn. Đến vệ tiểu bắc kia ánh mắt nghi hoặc, trình tất vũ không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ vi sư hội tam hoàng pháo chỉ liền rất kỳ quái sao, đệ tử. Không dám, có thể lão nhân ra ngài không phải bát cực quyền truyền nhân sao, vệ tiểu bắc phía sau lưng lưu. Mồ hôi lạnh, thêm can đảm tự hỏi. Chê cười, trình tất vũ hừ lạnh một tiếng, để cho vệ tiểu bắc đầu không khỏi co rụt lại. Phía sau. Trình tất vũ liền bắt đầu cho vệ tiểu bắc giảng giải một phen tam hoàng pháo chỉ tồn tại. Lịch sử thậm chí còn kiến thức cơ bản, quyền cái vân, phía sau lại đốc vệ tiểu bắc luyện tập số lần phía sau. Mới vừa rồi dừng tay, bất quá, Trình Tất Vũ mặc dù là bắt đầu truyền thụ Tam Hoàng Pháo Chỉ, nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại chủ yếu bài tập vẫn là Bát Cực Quyền. Chính là mỗi ngày hội tiêu phí 2 tiếng, luyện tập Tam Hoàng Pháo Chỉ kiến thức cơ bản. Vệ Tiểu Bắc từ các sư huynh trong miệng biết được, Trình Tất Vũ cũng chưa dạy bọn họ Tam Hoàng Pháo Chỉ. Dựa theo Trình Tất Vũ nói mà nói, nhân muốn làm đến nơi đến chốn, chờ vài cái đệ tử đem Bát Cực Quyền luyện được rồi. Nói sao Tam Hoàng Pháo Chỉ sự tình, đương nhiên, cho dù Vệ Tiểu Bắc cũng là như thế, 80% thời gian đều dùng ở tại Bát Cực Quyền thượng. Thời gian từng giọt đi qua, Vệ Tiểu Bắc ỷ vào Bát Cực Quyền, đăng đường nhập thất, mang đến chỗ tốt, kia lục hợp đại thương cũng là vượt qua luyện càng tinh khiết hơn. Thậm chí còn cùng nhị sư huynh đối luyện thời gian, đều có thể kiên trì 5-6 phút. Cũng chớ xem thường này 5-6 phút, nhị sư huynh Trương Chí Long từ 1-2 tuổi bái vào sư môn đến nay đã có 13 năm. Tại Bát Cực Quyền thượng đắm chìm 13 năm, suy nghĩ một chút khiến cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi kinh khủng. Đương nhiên, sư phụ gần 30 năm, đại sư huynh 17 năm liền không cần nhiều lời, Vệ Tiểu Bắc hiện tại mới 3-4 năm bản lĩnh. So với nhị sư huynh đích xác kém đến có chút xa. Có thể tại nhị sư huynh thủ hạ chống đỡ cái 5-6 phút. Đã là đem hết toàn lực, cùng với nhị sư huynh thủ hạ thoáng lưu tình nguyên do. Đương nhiên, nếu Vệ Tiểu Bắc thi triển năng lực đặc thù lời nói, Trương Chí Long có lẽ sẽ ăn cái giảm nhiều. Thời gian đang luyện quyền bận rộn trung phi mau đi qua. Trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua. Vệ Tiểu Bắc tại đây trước sau mau 2 tháng bên trong. Biến hóa không nhỏ, bất quá tính toán thời gian. Vừa muốn đến giao tiền thuê nhà thời gian, Vệ Tiểu Bắc cho nhị sư huynh chào hỏi liền quay trở về phòng đi thuê. Vừa vặn gặp được chủ cho thuê nhà Lý Triều Dương cười ha ha gõ thả từng cái cửa phòng. Cũng coi như cho chính mình tiết kiệm tiền điện thoại, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cười khổ một tiếng. Tiến lên đem vài tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn đưa cho Lý Triều Dương. Đợi cho Lý Triều Dương vừa đi, trong hành lang liền vang lên thuê khách chửi má nó tiếng. Đối với Lý Triều Dương từ tháng này bắt đầu tăng lên tiền thuê nhà. Tất cả mọi người cực kỳ bất mãn, nhưng nếu không đầy, này tiền thuê nhà cũng phải giao, luôn không khả năng lại đổi chỗ ở, cho dù là người đàn ông độc thân. Chuyển một lần ra cũng là khá là phiền toái. Hơn nữa, vùng này tiền thuê nhà đều tăng giá, muốn càng tiện nghi địa phương cũng chỉ có thể hướng xa hơn vùng ngoại thành đi qua. Này một điểm là không bao nhiêu nhân nguyện ý. Đóng cửa phòng, Vệ Tiểu Bắc đem bình nước bên trong thủy đều đổ đi. Dùng ấm nước đốt một bình nước sôi, cho chính mình rót một chén nồng trà đặt ở trống rỗng trên bàn để máy vi tính. Đây là Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị rời đi hôi giới phía sau uống. Vệ Tiểu Bắc thật vất vả tìm cái lý do đi ra. Đương nhiên sẽ không lãng phí đi, đem chuẩn bị tốt rượu đế, rầm rầm uống vào hậu. Vệ Tiểu Bắc liền nằm ở trên giường, hưởng thụ kia không ngừng vọt tới chóng mặt cảm giác, thị giác từng chút trở nên bắt đầu mơ hồ. Lần này từ hôi giới bên trong tỉnh lại. Vệ Tiểu Bắc vẫn là tại trong căn phòng đi thuê, thậm chí còn che kín vết máu màu đen thiết xoa đều nắm trong tay. Đối này, Vệ Tiểu Bắc đã thấy nhưng không thể trách, tại đây thần bí hôi giới bên trong, lại quỷ dị tình trạng xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc cảm giác đều nên phải thuộc về bình thường. Sửa sang lại một chút ba lô, Vệ Tiểu Bắc nâng thiết xoa tự ra cửa viện. Đây là Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên rời đi phòng đi thuê không ghé vào đầu tường xem xét tình huống bên. Ngoài, lợi khí nơi tay, dũng khí tự tráng, hiện tại Vệ Tiểu Bắc không nói những cái khác, chỉ là một tay từ từ thuần thục lục hợp đại thương. Liền đủ để tại những người cá kia trước mặt chiếm cứ tương đương ưu thế. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Vệ Tiểu Bắc tin tưởng. Mình có thể đối phó 7-8 đầu người cá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên trong không có tinh anh người cá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.